Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai Bảo Hắn Tu Tiên, chương là Chân Giả Vạn Pháp Đạo Quân. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết kỳ tuyển sinh của Vấn Đạo Tông đã tới, và cái đối tượng được gọi là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu gọi là hứng thú và cổ vũ ấy, thì lại là một người coi như tên là Cố Quân Diệp, cứ tưởng tượng mình là một đại năng tu tiên thượng cổ được trọng sinh, và không ngờ cái người mà hắn tưởng tượng ra thì lại là gặp luôn bản thể thật, đó là một vị bán tiên, là gọi là Vạn Pháp Đạo Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để khi bọn họ vượt qua tâm ma kiếp cùng nhau, thì chuyện gì sẽ diễn ra? Cái gì? Cô ta nghi ngờ là tai mình nghe nhầm, sao tự dưng lại xuất hiện cửu cửu thành tiên kiếp ở đây? Rốt cuộc thì ngươi là bán tiên hay ta mới là bán tiên? Hắn cũng chưa từng nghe nói có kiếp lôi nào gọi là cửu cửu thành tiên kiếp. Cửu cửu thành tiên kiếp là cái thứ quỷ gì? Rốt cuộc ta đã bỏ sót điển tịch nào sao? Từ cửu cửu thành tiên kiếp, cô ta thấy Ngọc Thanh Thiên kiếp, Càn Khôn Đại Lôi kiếp, Tịch Diệt Tử Lôi kiếp, cứ như thể tụ hết mọi lôi kiếp lại với nhau. Cửu cửu thành tiên kiếp chưa hình thành, chỉ dư uy đã san bằng từng ngọn núi. Vài tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống đáp cạnh chân họ. Bên ngoài ảo cảnh, Đới Bất Phàm khóa mắt co giật liên hồi. Hắn định xem tổ sư gia vượt qua tâm ma như thế nào. Tâm ma của tổ sư gia chưa xuất hiện thì lôi quang đã lóe lên làm mù mắt chó của hắn. Rốt cuộc tâm ma của ai đây? Nhà ai phàm nhân mà tâm ma có động tĩnh lớn như thế? Hắn độ kiếp thành hợp thể kỳ còn không sánh bằng. Là Cố Quân Diệp. Hà Linh tạo ra một cái ghế bằng nước ngồi vắt chân chủ ngũ mà nói. Hắn khống chế mọi tâm ma, cho nên biết mỗi tâm ma là do ai sinh ra. Đới Bất Phàm quay phắt lại nhìn Mạnh Cảnh Châu, người phải giải thích. Mạnh Cảnh Châu muốn kéo Lục Dương chịu tội chung, chợt nhớ là Lục Dương ở trước vòng 2 đã chuồn rồi. Chẳng lẽ tên này biết trước sẽ có vấn đề nên chạy trước? Tiểu hai tử ấy mà, tưởng tượng phong phú cũng là bình thường. Tâm ma của tổ sư gia là gì? Đới Bất Phàm tò mò hỏi Hà Linh. Hà Linh xua tay, trước đây ông ấy có tâm ma, giờ thì không. Nếu không rảnh rỗi tổ đội thì ông ấy đã thông qua rồi. Tiên Thiên đạo nhân đúng là không có tâm ma, thời đại ngu thì có, nhưng từ khi ở tù phong nhìn thấy tu sĩ cùng thời, tâm ma bị bắt hết, tâm ma của lão cũng biến mất. Cổ ta lúc này nhìn lôi kiếp xoay vẩn trên đầu, khóe mắt co giật liên tục, động thủ thì bại lộ thân phận, mà không động thủ thì bị lôi kiếp đánh chết và thất bại. Tại sao lúc nãy lão lại dại dột mà đi tổ đội với ba người này? Tiên Thiên đạo nhân cả đời chưa thấy lôi kiếp nào có động tĩnh lớn như thế, khẽ khen. Không hổ là Vạn Pháp đạo quân, tâm ma cũng mạnh đến vậy. Cô ta sững sờ hơn cả khi gặp kiếp lôi. Ai là Vạn Pháp đạo quân? Tiên Thiên đạo nhân chỉ vào Cố Quân Diệp. Hắn chính là chuyển thế của Vạn Pháp đạo quân. Cô ta ngẩn người ra. Bố mày mới là Vạn Pháp đạo quân. Không đã, nếu như hắn là Vạn Pháp đạo quân, vậy ta là ai? Hắn nhanh chóng nhận ra Cố Quân Diệp là thằng giả mạo. Thực sự không biết sống chết. Khoan đã, không đúng. Thế nhân chỉ biết Vạn Pháp đạo quân là độ kiếp kỳ, không thể biết hắn đã trở thành bán tiên. Độ kiếp kỳ thì không thể nào gặp được thành tiên kiếp. Tại sao Cố Quân Diệp kia lại biết mình là bán tiên? Hắn kín đáo, liền hỏi Cố Quân Diệp. Người làm sao biết Vạn Pháp đạo quân là bán tiên? Ta còn chưa bao giờ nghe qua. Cố Quân Diệp quay lại, mắt lộ ra vẻ cô đơn, giống như hoài niệm về kiếp trước. Bán tiên gì chứ? Vạn Pháp đạo quân dĩ nhiên là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ thì làm sao độ được thành tiên kiếp? Cổ tà giận dữ, cảm giác như mình bị lừa. Cố Quân Diệp khóe miệng cười khinh, sâu xa nói, thành tiên là thành tiên, không thành là không thành, lấy đâu ra bán tiên? Đó chỉ là lời đồn của thế nhân. Cổ tà định phản bác nhưng ngẫm lại thấy Cố Quân Diệp nói có lý. Cố Quân Diệp không thèm để ý cổ tà nữa. Thực ra hắn không biết bán tiên là gì, vừa rồi chỉ thuận miệng nói theo cổ tà mà thôi. Hắn nhìn cửu cửu thành tiên kiếp đã hình thành trên đầu, nhàn nhạt nói, không sao, việc do ta khởi thì sẽ do ta kết. Trước ánh mắt kinh ngạc của ba người, Cố Quân Diệp chậm rãi bay lên đối mặt với kiếp lôi. Hắn tắm tưới trong kiếp lôi, bất động như một bóng dáng vạn cổ ở trước hiển hiện, trường tồn bất diệt. Khoảnh khắc này cổ ta cảm giác đối phương mới là Vạn Pháp đạo quân thật, còn mình là hàng phách. Ngay sau đó, cổ ta Vãn Hải đạo quân đồng thời nhận ra Cố Quân Diệp rõ là phàm nhân, sở dĩ bay lên đối diện với kiếp lôi bị đánh mà không sao, bởi vì đây là ảo cảnh, tâm ma chỉ là tưởng tượng, thực lực cũng có thể tưởng tượng. Hai người nghĩ vậy trong lòng yên tâm, thực lực có thể dựa vào tưởng tượng là được. Hán Hải Đạo Quân thấy đây là cơ hội tốt, liền xem tâm ma của mình là gì. Nếu như không mở lòng thì Hà Linh sẽ không dẫn được tâm ma của lão tới. Cổ ta và Hán Hải Đạo Quân tức khắc vọt thực lực lên, từ phàm nhân tưởng thành là độ kiếp kỳ, kề vai chiến đấu với Cố Quân Diệp cùng chống lại kiếp lôi. Tiên Thiên Đạo Nhân trí tưởng tượng không đủ, chỉ biết đứng dưới mà nhìn. Ba người liên thủ đối kháng kiếp lôi. Kiếp lôi này uy lực sao lớn vậy? Trải nghiệm rồi thì cổ tay mới thầm kêu không ổn. Kiếp lôi này hung mãnh hơn vẻ bề ngoài nhiều. Ở bên kia Chu Hạnh Nhi cũng rơi vào tâm ma, bị mẹ mắng. Ta đẻ ra ngươi, nuôi ngươi lâu như thế, sao tìm một nhà tốt mà gả đi, còn kiếm được chút linh thạch, cung cấp cho anh người tu luyện. Chu Hạnh Nhi ấp úng không dám nói. Ở bên này sấm sét giáng xuống, mang theo uy lực vô tận, như muốn tái khai thiên địa, tái tạo cản khôn. Đây là Ngọc Thanh Thiên Kiếp, Cố Quân Diệp giới thiệu. Hắn từng thấy mô tả Ngọc Thanh Thiên Kiếp trong sách cũ ở hàng vỉa hè. Cổ ta bị đánh cho cái miệng bốc khói, đừng nói cái loại ba người, chính hắn không bị loại đã là tốt lắm rồi. Hán Hải Đạo Quân đúng là có lôi linh căn, đối phó lôi kiếp có cách riêng, đỡ hơn cổ ta. Cố Quân Diệp không biết đã tưởng tượng bao lần để chống đỡ kiếp lôi, trừ đạo lôi kiếp thứ 81 hắn đều vượt qua cả. Ngươi là song linh căn gì? Tốt. Cắt linh căn của ngươi ghép cho anh trai ngươi để nó tu luyện, thiên phú của nó chắc chắn hơn ngươi. Chu Hạnh Nhi tiếp tục bị mẹ chỉ trích, vẻ mặt hung hãn, nước bọt văng tứ tung, nàng cúi đầu không dám cãi. Đây là tịch diệt tử lôi kiếp. Lôi kiếp màu tím giáng xuống xuyên thủng cả không gian, tịch diệt vạn vật, ba người bị đánh cho hấp hối. Cổ ta thì đen thui, Hán Hải Đạo Quân và Cố Quân Diệp cũng chẳng khá hơn. 80 đạo kiếp lôi đánh cho không còn một miếng thịt nào lành lặn. Cổ ta căm hận nhìn Cố Quân Diệp, chờ bố mày đánh chiếm vấn đạo tông, mày sẽ là thằng giết đầu tiên. Răng rắc, đạo kiếp thứ 81 giáng xuống, ba người gắng chống cuối cùng vượt qua. Bịch, ba người đồng thời ngã vật ra rơi vào một cái hố, mạng treo lơ lửng. Người nói, khảo thí nhập môn lẫn vào một vị bán tiên sau. Đại sư tỷ nghe Lục Dương báo cáo mí mắt kẽ rục dịch. Đúng vậy, người đó tên là Cổ Tà, nhưng mà tên thật thì không rõ. Lục Dương định nói thêm đã bị đại sư tỷ giơ tay ngắt lời. Tiểu sư đệ, đợi chút, ta có cảm giác có người lấy ta làm tâm ma, đi xem thử. Cuối cùng cũng xong, Cổ Tà thở phào, hắn lo nếu bị đánh nữa, thì hắn nhịn không được mà phải dùng tới đạo quả phôi thai. Đạo quả phôi thai chắc chắn không phải thứ như tưởng phàm nhân tưởng tượng. Dùng một cái là lộ ra ngay. Cổ ta ngăn chặn Hà Linh tra xét, đối với Hà Linh thì hắn không có tâm ma, giờ chắc là xong rồi. Cổ ta còn chưa kịp thở thì cảm giác trên trời xuất hiện uy áp lớn, còn đáng sợ hơn cả cửu cửu thành tiên kiếp. Hắn ngẩng đầu thấy một nữ tu ngự không, quay lưng về hướng mặt trời, không thấy rõ khuôn mặt, gần như thần thánh. Đây là tâm ma của Hán Hải Đạo Quân, Vân Chi. Vân Chi, cổ ta sững sờ, con bà nó, đây là tâm ma của ai vậy? Vân Chi rất ít ra tay, ngoại giới không biết đến, nhưng cổ ta là ai? Hắn đã âm thầm dò xét tình báo của các thế lực ở Đại Hạ, bao gồm kể cả Vân Chi. Vân Chi là đại đệ tử, có bất ngữ đạo nhân, thiên phú tu luyện phải nói kinh người. Từng ở trong giao lưu tiên môn đánh bại cả tứ đại môn chủ, gồm có 3 hợp thể kỳ và 1 độ kiếp kỳ. Như vậy thực lực của Vân Chi rõ ràng là độ kiếp kỳ, tuyệt đối không thể là bán tiên. Về điểm này thì Vạn Pháp Đạo Quân có quyền phát biểu nhất, bởi vì hắn là tu sĩ có thời gian tu luyện nhanh nhất lịch sử, ngay cả tốc độ tu luyện của Ngu Đế Võ Nghiêu cũng còn kém xa. Dù là hắn thì cũng không thể nào trong vòng chưa đến ngàn năm mà đạt tới bán tiên được. Vậy thì Vân Chi của Vấn Đạo Tông cũng là không thể. Vậy thì đây là tâm ma của ai? Cố Quân Diệp sao? Không thể. Tâm ma của hắn là cái kiểu kiểu thành tiên kiếp thổ tả gì đó, rõ ràng đã vượt qua rồi. Còn Thề Tông, Tề Thông ư? Nhìn phản ứng thì có vẻ như không giống. Vậy là Phương Nhai. Cố Quân Diệp lảo đảo đứng dậy. Hắn cảm nhận pháp lực vô biên từ bóng người trên bầu trời, thần tình chưa từng nghiêm trọng đến thế. Ta vượt qua kiểu kiểu thành tiên kiếp đã thành tiên, vô địch thiên hạ. Không ngờ có người thiên giới, nhân lúc thành tiên kiếp mà xé rách khe hở giữa tiên phàm để xông xuống nhân gian. Cố Quân Diệp vô lực quỳ xuống. Hai vị, người của thiên giới trông cậy vào các ngươi. Cổ ta ngáo ra. Vân Chi chẳng lẽ cũng là tâm ma của ngươi? Con bà nhà ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu tâm ma vậy? Cổ ta cười lạnh, tâm ma của ai cũng không quan trọng. Giờ hắn tưởng tượng mình là độ kiếp kỳ, cùng cảnh giới thì hắn sợ chó gì bố con nhà nào. Cổ ta nhảy thốc lên đánh về phía Vân Chi bằng một quyền kim sắc và rồi ầm một tiếng. Cổ ta bị Vân Chi một chưởng nện xuống đất, ngã thành hình chữ đại, phì. Cô ta ngồi dậy nhổ bùn đất trong miệng. Tâm ma này là cảnh giới gì? Sao lực đạo mạnh vậy? Tâm ma của ta hóa ra là Vân Chi. Hãn Hải đạo quân thầm nghĩ, điều này lão đã dự liệu, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Dù sao lúc trước cũng bị đánh thảm quá mà. Có con mẹ nó rồi. Hãn Hải đạo quân lúng túng, tâm ma của lão tuyệt đối không thể chiến thắng. Làm sao đây? Hay là công khai thân phận, nhờ Hà Linh hé mở cửa xong? Vậy thì mất mặt quá. Ở ngoài đời thực, Hà Linh vắt chéo chân, giả bộ không biết Phương Nhai là Hãn Hải đạo quân, vẻ mặt xem kịch vui. Ngươi cứ chờ mà bị đánh đi. Tâm ma là Vân Sư Tỷ ư? Là của ai? Đới Bất Phàm khó hiểu, trong bốn người này thì ai từng gặp Vân Chi? Không đúng, cho dù có gặp một lần thì cũng đâu đến mức mà trở thành tâm ma. Hãn Hải đạo nhân cú chú ý, cổ ta bị một trưởng đập xuống mà trầm ngâm. Lúc độ lôi kiếp, lão đã thấy cái tên cổ tà này tưởng tượng phong phú. Vòng này là khảo thí sự đoàn kết, hai người có thể liên thủ thắng được Vân Chi, cùng lên chứ. Hãn Hải đạo quân hỏi, cổ tà cũng thông minh, lập tức hiểu ý của Hãn Hải đạo quân, quả thật là có thể liên thủ. Thế là cổ tà và Hãn Hải đạo quân bay lên, đối đầu với Vân Chi, khí thế nhất thời khó mà phân biệt. Bàn sơn ấn, vạn trượng thần quang, hai người đồng thời xuất ra tuyệt chiêu. Cổ ta dùng bàn sơn ấn, 10 vạn dãy núi hóa thành quyền ấn, nắm trong tay dứt khoát đánh ra. Hãn Hải đạo quân thì gọi ra vạn trượng thần quang hóa thần kiếm, chém nửa cả bầu trời, mũi kiếm trúc xuống đâm thủng mây, phóng về phía Vân Chi. Hai người càng đánh càng hăng, do Vân Chi ở trong ảo cảnh là tâm ma của Hãn Hải đạo quân nên lão càng lớn mật, thì Vân Chi do tâm ma tạo ra càng yếu. Tương tiêu trưởng, hai người từ bị đánh dần dần trở thành ngang tay. Còn thắng được cả Vân Sư Tỷ sao? Đới Bất Phàm luôn chú ý ở bên này hết sức ngạc nhiên. Đới sư đệ, ai muốn thắng ta? Đới Bất Phàm quay lại, không biết Vân Chi đến sau lưng từ lúc nào. Sư tỷ, sao tỷ tới đây? Có người lấy ta làm tâm ma, ta cảm ứng được, đến xem, tiện xác nhận tình hình. Ở trong cái bọt nước này phải không? Đúng vậy. Vân Chi gật đầu không nói thêm, liền bước ra một bước biến mất tại chỗ. Nàng đã vào bọt nước, học. Cổ ta và Hãn Hải đạo quân dù là mình đẩy thương tích, nhưng mắt vẫn lóe lên hy vọng. Hai người liên thủ có thể thắng được Vân Chi. Dấu hiệu rõ nhất là khí tức của Vân Chi không ngừng sụt giảm, giờ đã rớt xuống độ kiếp kỳ. Vân Chi do tâm ma hóa thành đột nhiên ngừng lại rồi trở lại như trước. Không biết có phải ảo giác hay không, mà hai người cảm giác thấy con mắt của Vân Chi linh động hơn hẳn. Cổ ta còn thấy Vân Chi dường như cố ý liếc mình, nhưng không quan tâm, nhanh chóng kết thúc để tránh đêm dài lắm mộng. Tù thiên nhất chỉ, một ngón tay to như trái núi từ trên trời giáng xuống chấn áp Vân Chi. Thiên tầng lãng kích, Hãn Hải đạo quân đánh ra ngàn trưởng, mỗi trưởng đều mạnh hơn trưởng trước, đến trưởng thứ 1000 uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Ở phía dưới, Cố Quân Diệp hứng thú xem giao đấu, muốn học hỏi chiêu thức. Tù thiên nhất chỉ và thiên tầng lãng kích đồng thời đánh ra. Vân Chi giơ tay phải, cái chuông trên cổ tay kêu leng keng, tiếng chuông trong trẻo. Trước Vân Chi như hiện ra một bức tường vô hình ngăn lại mọi công kích. Hãn Hải đạo quân cách Vân Chi 3 tấc nhưng không thể đột phá. Vân Chi lật tay nhẹ nhàng đánh ra một trường, mọi công kích nguyên vẹn trả lại. Vân Chi liên tục ra tay, chiêu thức không còn cứng nhắc, kỷ hiệu liên miên, mỗi chiêu không vượt qua độ kiếp kỳ, nhưng đánh cho cổ ta và Hãn Hải đạo quân phải liên tục lùi lại, mệt mỏi ứng phó. Cổ ta bị đánh cho bầm dập, 8 chỗ bị gãy xương, lục phủ ngũ tạng rối loạn. Dù ý chí rất mạnh nhưng đối mặt với thương thế này thì cũng không giữ được, mặt không đổi sắc như cũ. Cổ ta bây giờ chỉ có hối hận, vừa bị lôi kiếp đánh lại vừa bị đánh đập tàn nhẫn. Sớm biết thế thì nên chọn cách khác để thâm nhập Vấn Đạo Tông. Qua giao thủ này, Đại Sư Tỷ đã thăm dò được thực lực ẩn giấu của cổ ta, sau đó không thử nữa mà kết thúc chiến đấu, giả bộ kiệt sức thua cho hai người rồi tan biến trên không trung. Với một tiếng nổ lớn, bọt nước vỡ ra, cổ ta mơ hồ nghe Vân Chi nói là một đối thủ không tệ. Trước khi đi, Đại Sư Tỷ dặn tới Bất Phàm để cho cả 4 người thông qua vòng này. Đại Sư Tỷ, nhanh thế đã về rồi sao? Lục Dương ngồi cái ghế còn chưa nóng chỗ thì đã thấy Đại Sư Tỷ trở lại. Việc khá thuận lợi, ngươi vừa nói khảo thí nhập môn, có sân lẫn một bán tiên sao? Đúng vậy, không cần lo lắng, hắn là một đối thủ không tệ, để cho Hãn Hải tiền bối xử lý, cũng giúp cho Hãn Hải tiền bối lấy lại tự tin. Ta vừa đi xem một vòng rồi, không chỉ hắn là bán tiên, còn có vài độ kiếp kỳ lạ mặt giả làm phàm nhân lần vào khảo thí, chắc cùng một bọn. Còn có vài độ kiếp kỳ nữa sao? Lục Dương ngạc nhiên, cấp bậc này mà dám xông vào Vấn Đạo Tông, bộ đần độn chán sống rồi sao? Đại sư tỷ lại tưởng Lục Dương lo cho an nguy của tông môn, liền an ủi. Không cần phải lo, tông môn ta có độ kiếp kỳ đủ để ứng phó. Có ta ở đây, ngày tháng quá yên bình, họ dễ sinh lười biếng, cứ để cho họ hoạt động một chút. Ngươi về tiếp tục tổ chức khảo thí đi, có ta không có chuyện gì đâu. Vâng. Lục Dương tuân lệnh đại sư tỷ trở lại dùng trúc tiếp tục tổ chức khảo thí. Hà Linh tiền bối, đã lâu không gặp. Lục Dương lễ phép chào, họ 4 tháng chưa gặp nhau. Hà Linh hử lạnh không muốn để ý tới Lục Dương. 3 năm trước, hành vi của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ở trong khảo thí nhập môn, hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Thấy Hà Linh không ưa mình, Lục Dương đến bên cạnh Mạnh Cảnh Châu, nhỏ giọng hỏi, vòng 2 khảo thí thế nào rồi? Mạnh Cảnh Châu lừa một cái, Cố Quân Diệp khảo thí xong thì ngươi mới đến. Người liệu có thể đến muộn hơn được không? Hắn quyết rằng sau này cưới vợ mời hết mọi người, riêng Lục Dương thì không mời. Đến khi động phòng xong, ngày thứ 2 mới gửi thiệp, phải báo thù. Cố Quân Diệp, 2 tổ sư gia và cái tên tiên thể kia, tổ đội với nhau đã qua vòng 2. Lục Dương gật đầu đúng như dự đoán. Người khác tiến độ chậm hơn, ta xem không tới nửa ngày, một ngày thì không xong được. Với đa số thì tâm ma cực khó vượt qua. Tâm ma của 4 người Cố Quân Diệp chỉ cần đánh giết là xong, dù có qua hay không thì kết quả cũng tới nhanh. Nhưng mà người khác không phải tâm ma có thể giải quyết bằng võ lực, như tâm ma của Chu Hạnh Nhi mà Lục Dương đang xem. Mẹ của Chu Hạnh Nhi là cái dạng trọng nam khinh nữ, đề cao việc lấy chồng để làm chuẩn, muốn sinh ra 2 đứa con trai. Ai ngờ đứa thứ 2 lại là con gái, cho nên thường mắng chửi Chu Hạnh Nhi là đồ bỏ đi. Lâu dần Chu Hạnh Nhi trở nên nhút nhát không dám phản kháng. Dù sau này nhờ vào nhẫn chữ vật mà kiếm được nhiều tiền, thì địa vị trong nhà vẫn không cải thiện. Mẹ của Chu gia biết nàng đủ tư cách vào Vấn Đạo Tông, lại càng mỉa mai, cho rằng là nàng si tâm vọng tưởng. Họ hàng của Chu Hạnh Nhi đa phần cũng là chế giễu, biết nàng có nhẫn chữ vật, lấy cớ nàng nhỏ, không giữ được vật quý mà đòi nhẫn. Chu Hạnh Nhi không cho, thái độ của họ hàng càng tệ lậu. Nàng không phải là chưa phản kháng, nhiều lần đòi cắt đứt quan hệ gia đình. Nhưng mẹ nàng luôn nói là cốt nhục tương liên, có ơn nuôi dưỡng, huyết thống sao dễ cắt bỏ. Bất đắc dĩ, Chu Hạnh Nhi vùng lên, một mình đến đế thành, ám sát hạ đế, ám sát thất bại bị Chu Di cửu tộc, tâm ma phá giải. Chu Hạnh Nhi tỉnh lại, vươn vai, bảo các người không cắt đứt quan hệ với ta, giờ thì chết hết rồi. Nàng có thể yên tâm tu luyện ở Vấn Đạo Tông, nhưng luôn cảm thấy gia đình này không chết thì lòng không yên, tu luyện không thoải mái, giờ trong ảo cảnh chết hết, đạo tâm thông suốt. Lục Dương thì ngáo ra, hắn giả bộ không thấy Chu Hạnh Nhi mà quay sang xem Trang Bình, hơi hả hê. Mẹ của Trang Bình bị Quý Sư Huynh tống vào tù, tâm ma quán là gì đây? Là báo thù Quý Sư Huynh hay là người Thính Hải Tông đây? Ở trong ảo cảnh chỗ nhà tù, mẹ, con nhất định sẽ cứu mẹ ra. Trang Bình gào thét gân cổ nổi lên, nhìn mẹ trong cái lồng cảm xúc mất kiểm soát. Không, con đừng cứu ta, ta ngày hôm nay là đáng tội. Mẹ hắn rời lẹ đẩy mặt, mẹ, con phải học được bản lĩnh cứu mẹ ra, dù là dùng bưu diêu bổ, con cũng cứu. Trang Bình cầm diêu chính là khai thiên phủ trong truyền thuyết, có thể khai thiên lập địa, bổ cái lồng giam dễ dàng. Con, đừng làm vậy, con không thể chống lại triều đình. Mẹ hắn lắc đầu khuyên con quay đầu là bờ, đừng đối kháng với triều đình, không có kết cục tốt. Trang Bình run run cong một tiếng diều rơi xuống đất, hắn quỳ xuống khóc nức nở. Mẹ, con nghe mẹ. Tóm lại là mẹ ta ngăn ta cướp ngục thuộc về biểu hiện lập công. Ngăn người khác phạm đại tội cho nên được giảm án. Trang Bình bình tĩnh nói với quan hình bộ. Mẹ hắn được giảm án, tâm ma cũng được phá giải. Lục Dương ngáo ra lần hai. Nửa ngày trôi qua, 800 người mà chỉ chưa đến 50 người phá được tâm ma thì đủ thấy độ khó. Những người chưa phá tâm ma bị kẹt trong tâm ma, không có ngoại lực can thiệp thì không thoát ra được. Đới sư huynh thấy thời gian đã đủ, mời Hà Linh ra tay, xua tan sương mù và bọt nước, giải phá tâm ma cho mọi người. Những người không qua được vòng 2 thì tâm trạng sa sút, đã định sẵn vô duyên với Vấn Đạo Tông, bị đệ tử mời rời đi. Đới sư huynh liền vỗ tay cười nói với 50 người còn lại. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua tâm ma, tiếp theo là vòng cuối. Đới sư huynh ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tu tiên giả không phải thứ vô tình vô nghĩa, ở trong tình nghĩa hiếu đạo là cực kỳ quan trọng. Vòng 3 khảo thí hiếu đạo tức là thái độ của các ngươi với cha mẹ và anh chị em. Khác với vòng 2 là có thể tổ đội, vòng 3 này khảo thí một mình. Các ngươi sẽ quên đi thân phận ban đầu, dựa vào bản tính mà hành sự. Bắt đầu. Đới sư huynh chắp tay với Hà Linh, mời tiền bối. Hà Linh ý niệm vừa động, sương mù lại nổi lên, ẩn chứa ảo trận. Người bị sương mù bảo phủ thì đều rơi vào ảo cảnh. Cô ta khóe miệng cười lạnh, khảo thí hiếu đạo, vòng này không có. Có, người khác thì quên đi thân phận, nhưng hắn thì không. Chỉ cần chăm sóc cha mẹ, anh em hòa thuận thì qua dễ như trở bàn tay. Hắn vào ảo cảnh, thấy mình trên đỉnh kho lúa, mái có một lỗ thủng, đang cầm dụng cụ khâu vá. Nơi đây là đâu? Đột nhiên kho lúa bốc khói làm hắn ho sặc sụa. Hắn nghe thấy tiếng hét, cháy rồi. Trong đầu hiện ra thân phận của vòng này. Hắn có ba người thân, cha, mẹ kế và em trai do cha và mẹ kế sinh ra. Cha và mẹ kế lo hắn tranh gia sản với em, nhiều lần hại hắn, lần này phóng hỏa cũng là do bọn họ làm ra. Đám cháy đến bất ngờ, cô ta thấy tình thế không ổn, nếu bị thiêu chết ở đây thì còn nói gì đến hiếu đạo. Nhưng giờ hắn là một phàm nhân, không thể nào thi triển pháp lực được. Cho lửa tắt được, cứu thì không kịp, muốn sống chỉ có một cách thôi. Hắn cắn răng điều chỉnh tư thế, nhảy từ đỉnh kho lúa xuống, may mắn là chỉ gãy xương chân. Một ngày sau, cổ ta nằm chán nản, nhà không có ai chăm sóc, hắn lại không được nằm giường, chỉ nằm trên cái chiếu cỏ, đắp chân cỏ. Con có ổn không? Cổ phụ tỏ vẻ quan tâm hỏi. Cổ ta thầm nghĩ, ta nằm đây mà ngươi còn hỏi có ổn không? Nếu không phải là ngươi phóng hỏa, ta suýt bị thiêu chết, thì sao có thể nằm đây? Nếu là hiện thực thì hắn đã giết cổ phụ mấy lần, nhưng đây là khảo thí hiếu đạo, hắn đè nén cơn tức giận, cười gượng. Phụ thân, con không sao. Cổ phụ thở phào, ta bảo không cần lang chung kê thuốc tốn tiền, con từ nhỏ đã khỏe mạnh, không cần thuốc cũng tụ khỏi. Phụ thân nói đúng. Lúc ăn, mẹ kế của cổ tả the thé, khi nào mới lành, nhà này không có nuôi phế nhân. 3 tháng sau cổ tả khỏi hẳn, xuống đất làm việc. Lại 3 tháng, cổ phụ tìm cổ tả, nói nhà người ta có giếng, nhà mình thì không, muốn đào giếng. Việc này rơi vào tay cổ tà, cổ phụ và cổ mẫu không nỡ để cha trai hắn làm. Cổ tà lực lớn, hì hục vung xẻng, nửa ngày đào được cái giếng sâu 3-4 mét. Hắn định nghỉ thì một xẻng đất rơi trúng đầu. Ngẩng lên thì thấy phụ thân và em trai đang lấp đất. Các ngươi làm gì? Ta còn ở bên dưới. Phụ thân và em trai lẳng ngơ, tăng tốc lấp đất muốn chôn sống cổ tà. Cổ tà nổi giận không thèm giả bộ nữa. May mà khi đào giếng, hắn làm vài cái hốc nhỏ trên vách để làm thang. Chỉ 2-3 cái hắn đã trèo lên, khiến cổ phụ và em trai giật mình. Cô ta mặt đầy đất quát, các ngươi làm cái gì? Cổ phụ nhanh chóng trấn tĩnh, không biết con ở dưới. Cô ta căm tức nhìn cổ phụ, nếu như không phải khảo thí hắn đã chôn cả nhà này xuống đất. Thời gian trôi qua, cổ ta như quên đi 2 lần sinh tử và sự chèn ép của gia đình, cung kính với cha mẹ, yêu thương em trai. Đáng tiếc phụ thân bệnh nặng không chữa được. Em trai nhập rể vào thành, không liên lạc với gia đình nữa. So ra thì cổ ta cực kỳ hiếu thuận, được hàng xóm khen ngợi là một đại hiếu tử. Sau tiếng hiếu thuận của cổ ta truyền đến huyện thành, chi huyện vì biểu dương mà đề bạt hắn làm bộ khoái. Cổ mẫu thì không biết khi nào nghiện cờ bạc, cổ ta làm bộ khoái, nhiều lần thấy cổ mẫu khi kiểm tra sòng bạc nhưng đều thả đi. Việc này bị chi huyện biết liền cách chức cổ ta. Cổ ta cũng cưới vợ, sinh con, sống cùng cổ mẫu, nhưng cảnh tốt không dài, cổ mẫu cờ bạc thua sạch cả gia sản. Đúng vào mùa đông, cả nhà cổ ta hết tiền, thức ăn không đủ. Vợ bàn với cổ ta, con mất thì còn sinh lại được, nhưng mẹ chỉ có một. Thôi thì chôn con đi. Cổ ta đồng ý, đêm khuya hai người đi đào hố, chưa đào sâu thì xẻng chạm vào thứ gì đó. Một cái vò sau, hai vợ chồng mở vò thấy bên trong toàn vàng sáng rực. Cả hai mừng rỡ, có vò vàng này thì không chỉ không cần chôn con, mà nhà họ còn trở thành phú hào nổi danh. Vợ quỳ xuống cho rằng hiếu đạo của hai người cảm động trời cao, nhờ cái vò vàng mà nhà cổ tà nhanh chóng giàu có. Ở nhà lớn, cổ mẫu an hưởng tuổi già rồi qua đời. Nửa năm sau, chủ nhân của vàng tìm đến đòi lại vàng, nhưng vò vàng đã bị cả nhà cổ tà tiêu sạch không trở nổi. Cổ tà vào tù, ảo cảnh kết thúc. Cổ tà tỉnh lại, thấy mình là người cuối cùng tỉnh. Cố Quân Dập và những người khác đã tỉnh lại từ lâu. Đới Bất Phàm thấy cổ tà tỉnh lại, khẽ lắc đầu, người thất bại. Ta thất bại ư? Cô ta sững sờ. Hắn rõ ràng là tốt lành, tại sao lại thất bại? Hiếu thuận quán thực sự là 18 dặm thôn đều biết. Chưa nói đến việc gia đình ngươi, nhiều lần mưu sát ngươi mà ngươi vẫn cung kính. Cứ cho là mẹ kế ngươi nhiều lần cờ bạc ngươi không ngăn mà còn bao che. Chưa kể sau này ngươi định chôn con, cấu thành tội cố ý giết người bất thành. Rồi ngươi dùng vàng đào được để cho mẹ kế ăn hưởng tuổi già, dẫn đến không trả được vàng, phạm vào tội chiếm đoạt. Cùng thất bại với cổ tà là tâm phúc của hắn, nhưng họ không nhịn được giống như cổ tà. bị gia đình chèn ép quá mức, chịu không nổi, giết chết cả nhà, còn chưa kịp làm đến bộ khoái. Cổ ta chỉ vào Cố Quân Diệp và những người khác. Vậy họ đều thông qua sao? Dĩ nhiên là qua. Đới Bất Phàm nghĩ nếu như thả cổ ta về thì dễ làm ra chuyện quá khích, bèn búng tay phát lại ảo cảnh của Cố Quân Diệp. Cố Quân Diệp từ mái nhà ngã xuống gãy chân, trực tiếp kiện cha mẹ lên chi huyện. Chi huyện phán cha mẹ cố ý giết người bất thành, phạt 10 năm tù, thông qua. Vậy mà hợp với hiếu đạo sao? Cổ ta giận dữ, nhớ rõ vòng 3 là khảo thí hiếu đạo. Để cha mẹ biết lòng hại người không nên có, làm sai thì phải trị phạt, dĩ nhiên là hợp với hiếu đạo rồi. Đới Bất Phàm phát lại ảo cảnh của tiên thiên đạo nhân. Tiên thiên đạo nhân đào giếng thấy cha và em trai muốn chôn mình, nhảy ra khỏi giếng giết chết cả hai, thông qua. Hắn giết người mà thông qua. Cổ ta lúc đó cũng muốn làm vậy nhưng nhịn được. Đây là phòng vệ chính đáng. Cổ ta giận dữ chỉ vào đám thủ hạ thất bại. Vậy bọn họ giết người tại sao thất bại? Đới Sư Huynh kiên nhẫn giải thích. Chính đáng phòng vệ cần có tính cấp bách. Họ bình thường chỉ bị hức hiếp, dồn nén lâu ngày đầy tức giận rồi cuối cùng nhịn không được mà bùng nổ. Họ chỉ vì những chuyện nhỏ mà giết người không có tính cấp bách, không phải phòng vệ chính đáng. Tích tụ tức giận không phát tiết, không phải là đạo tu tiên. Tiên thiên đạo nhân thấy cổ tà mất kiểm soát liền tiến lên an ủi, hơi rụt rè. Cổ tà đạo hữu, người quá thiện lương, người ta muốn giết người, sao người có thể nhịn được, như vậy là không tốt. Phải như ta đây này, giết chóc quyết đoán một chút. Cổ tà không kìm được nữa, từ khi dự khảo thí hắn liên tục bị sỉ nhục, vòng 2 bị lôi kiếp đánh 81 lần, bị Vân Chi đánh gãy hết cả xương, không có chỗ nào lành lặn. Vòng 3 vì hiếu đạo mà nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng Vấn Đạo Tông lại nói hắn thất bại. Con bảo hắn là quá thiện lương, quá đáng lắm rồi. Thiện lương cái đầu cha nhà ngươi, cô ta muốn một tay đánh bay tiên thiên đạo nhân. Hắn vốn định là thông qua khảo thí vào khu vực trung tâm Vấn Đạo Tông rồi phá hoại từ bên trong. Ai ngờ liên minh đại ngu không ai qua nổi, coi như toàn quân bị diệt, sỉ nhục lớn lao. Hắn không nhịn được nữa, các ngươi phải chết. Dám làm ngươi bị thương. Hán Hải đạo quân, khi mà cổ ta nổi sát tâm thì đã thấy không ổn, tên này che giấu thực lực. Hán Hải đạo quân mạnh mẽ ra tay, va chạm vào tay áo của cổ tà, hai luồng lực lượng xung đột phóng thẳng lên trời. Dám muốn giết lão tổ, thực sự là chán sống. Độ kiếp kỳ, Hán Hải đạo quân vừa giao thủ với cổ tà thì đã đoán sai cảnh giới của đối phương. Nếu không dùng đạo quả phôi thai thì cho dù là bán tiên, cũng khó mà phân biệt đối thủ là độ kiếp hay bán tiên được. Dám đến Vấn Đạo Tông gây rối, ta thấy người chán sống rồi. Dù Hán Hải đạo quân lâu không quan tâm ngoại giới, thì vẫn biết là những độ kiếp kỳ hiện nay có ai. Trong số độ kiếp kỳ mà lão biết không có cái tên cổ tà, vậy thì đáp án đã hết sức rõ ràng, đối phương là cổ tu sĩ. Ngươi là Vạn Pháp đạo quân Cổ Mặc. Hán Hải đạo quân nhớ ra, cổ tà có trưởng sinh tiên thể, nổi tiếng nhất chính là thiên tài tu luyện ở thời đầu của đại ngu, Vạn Pháp đạo quân Cổ Mặc. Ngươi cũng có chút nhãn lực đó. Cổ tà cười lạnh, đối phương chỉ là độ kiếp kỳ thì không phải là đối thủ. Động thủ hết cho ta. Cổ tà hạ lệnh, đám tâm phúc lập tức tháo bỏ ngụy trang, lộ ra cảnh giới thật là độ kiếp kỳ. Không ngờ lại có đến 3 độ kiếp kỳ ẩn mình trong đám đông. Hà Linh thấy tình thế không ổn, vung tay lên, mặt sông nổi lên vô số bọt nước, bao lấy phạm nhân tham dự vòng 3 và các đệ tử tổ chức khảo thí, đưa họ vào trong Vấn Đạo Tông để bảo vệ. Sao đột nhiên lòi ra nhiều độ kiếp kỳ vậy? Đới Bất Phàm kinh ngạc, người giao thủ với Vạn Pháp đạo quân là ai? Đới Sư Huynh, lần này không liên quan đến chúng ta nha. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu vội vàng phủi bỏ trách nhiệm, chứng minh mình trong sạch. Trong khảo thí, họ từ đầu đến cuối đều hết sức thành thật. Hai người có biết ai đang đấu với Vạn Pháp đạo quân hay không? Biết chứ, là Hãn Hải đạo quân. Ông ấy còn sống sao? Đới Bất Phàm nhất thời kinh ngạc, cứ tưởng là Hãn Hải đạo quân đã ngoẻo từ lâu. Khoan, vậy tâm ma của Vân Sư Tỷ ở vòng 2 là của Hãn Hải tiền bối. Đới Bất Phàm cứ tưởng nó là của Cố Quân Diệp. Lục Dương gật đầu. Hắn là Vạn Pháp đạo quân sau. Tiên Thiên đạo nhân ngẩn ra nhìn Cố Quân Diệp. Vậy thì Cố Quân Diệp này là ai? Cố Quân Diệp thần tình nghiêm trọng, nhìn pháp lực đan xen trong rừng trúc. Hắn chưa có khôi phục tu vi, không thể tham gia chiến đấu ở cấp này. Không ngờ tam chi mà ta chặt để độ thành tiên kiếp năm xưa lại có thể sống đến bây giờ. Hà Linh vận lực đại trận đối kháng với 3 độ kiếp kỳ của liên minh đại ngu. Ở dưới đại trận gia trì thì hắn cũng tương đương độ kiếp kỳ, nhưng mà đấu 3 người cùng cấp thì hơi quá sức. Hà Linh tiền bối, để bọn ta giúp ngươi. Hai bóng người già nua xuất hiện chắn trước 3 độ kiếp kỳ của đại ngu, chính là hai đồng sư công thang thánh nhất và tàng kinh các đảo lão. Họ cảm nhận được trận chiến trong rừng trúc lập tức ra tay. Ồ, không ngờ Vấn Đạo Tông có nhiều độ kiếp kỳ đến thế, che giấu sâu thật. Ba độ kiếp kỳ của Đại Ngu cười lạnh. Lực lượng Vấn Đạo Tông nằm ngoài dự đoán nhưng chưa đủ làm mất đi thế thắng, bởi vì liên minh Đại Ngu không chỉ có ba người bọn họ. Đột nhiên mấy luồng ký tức phóng lên tận trời. Từ bên ngoài Vấn Đạo Tông lao tới, khiến sắc mặt của Thang Thánh Nhất biến đổi. Đối phương không ngờ còn có hai độ kiếp kỳ ẩn thân. Không, không chỉ có độ kiếp kỳ, còn tới hai chục hợp thể kỳ nữa. Đây là toàn lực xuất động. Năm độ kiếp kỳ và hơn 20 hợp thể kỳ xếp thành hai hàng, khí thế áp đảo Vấn Đạo Tông. Dám tập kích Vấn Đạo Tông, tìm chết. Nhưng luồng sáng vụt qua rồi xuất hiện trên chiến trường. Sư phụ, bọn ta đến đây. Đại trưởng lão dẫn theo 7 vị trưởng lão đến rừng trúc. Cùng trưởng lão còn có chủ nhân của thương phố, chủ nhân của Bách Hưng Lâu, phó điện chủ của nhiệm vụ đại điện, Đới Bất Phàm, Quý Hồng Văn, tu sĩ hợp thể kỳ của Vấn Đạo Tông đều tới. Chỉ là hợp thể kỳ, không có lật nổi sóng gió gì. Tu sĩ của Liên minh Đại Ngu ngạo mạn mà cười, bởi vì phe bọn chúng có tới 5 độ kiếp kỳ lận. Một độ kiếp kỳ của Đại Ngu ra tay, vươn bàn tay đen về phía đại trưởng lão. Tay đen hóa thành một cái móng ma quỷ từ trong khói. Ai chạm vào sẽ tan thành nước. Đại trưởng lão ném ra một vật hình viên gạch đập vào móng ma. Chủ móng đau đớn vội rụt lại. Hắn khi thấy rõ được vật đánh mình, lại là một cái gối bằng sứ màu xanh biếc. Đây là tiên bảo Hoàng Lương Trầm, vốn là do Bất Hủ tiên tử nắm giữ, sau đó là chí bảo của Bất Hủ giáo. Lưu sư phụ và Cao sư phụ mang Hoàng Lương Trầm tập kích Vấn Đạo Tông bị bắt. Hoàng Lương Trầm lại trở thành pháp bảo của đại trưởng lão. Sao? Không dám đấu với ta? Đại trưởng lão cầm Hoàng Lương Trầm lắc lắc cười lạnh. Thực lực của lão sánh ngang Bất Ngữ đạo nhân, nửa bước độ kiếp kỳ, lại có Hoàng Lương Trầm gia trì, lão đủ sức đấu với độ kiếp kỳ. Chỉ thêm một chiến lực độ kiếp mà thôi, phe Đại Ngu vẫn không sợ. Thêm một, tam trưởng lão mặc giáp sắt bước lên không trung đứng ngang hàng đại trưởng lão. Lão vung quyền để cho quyền phong tung hoành, thổi tu sĩ hợp thể kỳ của Đại Ngu ngã nghiêng ngã ngửa. Dù là độ kiếp kỳ, Đại Ngu cũng cảm nhận áp lực cực lớn, phải dâng lên phòng ngự. Quyền này đã sánh ngang với thể thu độ kiếp kỳ. Giáp sắt thì loang lổ nhuộm đầy máu đen, cứ tưởng là giáp thường trên chiến trường, nhưng ai biết lai lịch của giáp này thì đều không thể xem thường. Đây là giáp của Quy Nguyên Thiên Tôn, chinh chiến ở cuối thời Đại Ngu, dính máu kẻ thù toàn là máu độ kiếp. Hợp thể kỳ mà mặc giáp này cũng sánh ngang độ kiếp. Ngũ đại tiên môn đều có thủ đoạn có thể sánh được với độ kiếp kỳ. Thủ đoạn của Vấn Đạo Tông chính là bộ giáp này. Giờ thì chiến lực ngang nhau. Thang Thánh Nhất cười nhẹ, một cái chuông lớn như hoàng lữ từ trên trời giáng xuống, quanh thân vây đầy những phủ văn hỗn độn và thần bí. Chuông vang lên âm trầm, âm ba lan ra như gợn sóng, khiến không gian rung động. Hỗn độn chấn thế chung. Độ kiếp kỳ của Đại Ngu nhận ra lai lịch cái chuông này. Thang Thánh Nhất cái thời còn làm tông chủ là bậc đại năng, đánh khắp cả tu tiên giới khó gặp phải địch thủ. Nếu không thì làm sao mà kiềm chế nổi Bất Ngữ đạo nhân và đồng bọn. Bản mệnh pháp bảo hỗn độn chấn thế chung cũng lừng danh tu tiên giới, biết bao nhiêu danh nhân đã bại dưới chuông này. Giết! Thang Thánh Nhất đổi sắc quát lớn, chuông vang lên, cả hai bên lao vào chém giết. Hán Hải đạo quân và Vạn Pháp đạo quân thì giao thủ ở tầng thứ cao hơn. Thường Thiên Chi Nhãn, trên trời xuất hiện một con mắt, ánh sáng đen bắn ra, đánh Vạn Pháp đạo quân không kịp đề phòng. Trong khoảnh khắc thời gian chậm lại, cho Vạn Pháp đạo quân đủ thời gian phản ứng, khéo léo né tránh tia sáng. Tiên tử, có thấy đạo quả phôi thai của Vạn Pháp đạo quân là gì không? Ờ, hắn đã là trưởng sinh tiên thể, vừa làm thời gian chậm lại, chắc là trưởng sinh đạo quả phôi thai. Trưởng sinh đạo quả phôi thai là gì? Nó cũng thuộc về Bất Hủ nhất mạch chúng ta sao? Lục Dương lại hỏi. Bản tiên nghĩ cách giải thích cho ngươi. Bất Hủ tiên tử tự gõ vào đầu, suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi giải thích. Muốn giải thích về trường sinh đạo quả phôi thai thì phải bắt đầu từ trường sinh tiên thể. Ngươi có biết trường sinh tiên thể không? Có nghe nói một chút, người có trường sinh tiên thể thì thọ quyền gấp nhiều lần đồng cảnh giới. Giải thích như vậy cũng được, nhưng mà nó không được toàn diện. Vạn Pháp đạo quân có trường sinh tiên thể có nghĩa là rất có thể hắn sống từ đầu thời Đại Ngu đến nay, không hề ngủ đông, là một lão đồng cổ thực sự. Trường sinh tiên thể là rất hiếm hoi, sách vở ghi chép lại rất ít. Nhưng tình cờ thượng cổ có một người sở hữu trường sinh tiên thể. Trường sinh tiên thể có hai tác dụng, một là như người nói sống lâu hơn, hai là tăng tốc thời gian của bản thân. Tăng tốc thời gian là sao? Lấy Vạn Pháp đạo quân làm ví dụ đi, hắn học một môn pháp thuật, cần một ngày hắn có thể tăng tốc độ của bản thân lên gấp 12 lần. Người ngoài thấy hắn chỉ mất một canh giờ là học xong pháp thuật, không phải là cả ngày. Tương tự khi tu luyện cũng vậy, trường sinh tiên thể phát huy tác dụng, hắn tu một canh giờ tương đương với người khác tu cả ngày. Chẳng phải nói là Vạn Pháp Đạo Quân là một kỳ tài tu luyện, tốc độ tu hành vào pháp thuật cực nhanh đó sao? Đây chính là nguyên nhân. Lục Dương bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Thì ra thiên phú của Vạn Pháp Đạo Quân nó không khủng khiếp như lời đồn, toàn là dựa vào thời gian để chất chồng lên. Hắn có trường sinh tiên thể, dễ kết nhất chính là trường sinh đạo quả phôi thai, đúng kiểu lười biếng. Trường sinh đạo quả phôi thai kế thừa khả năng trường sinh tiên thể, từ trường sinh chuyển thành bất tử và tăng tốc thời gian bản thân. Ngươi vừa rồi thấy Vạn Pháp Đạo Quân điều khiển thời gian để né thương thiên chi nhãn của hắn Hải Đạo Quân. Lục Dương gật đầu, với khả năng của hắn thì không thể thấy rõ quá trình Vạn Pháp Đạo Quân điều khiển thời gian. Từ khi quan trận, hắn đã mượn tiên thức của bất hủ tiên tử để quan sát, nhìn rõ mồn một. Cái loại đạo quả phôi thai này cao cấp hơn bất hủ đạo quả của ta và tế nguyệt đạo quả. Hắn xem như một nửa người của bất hủ nhất mạch. Ta biểu diễn cho ngươi xem. Vừa rồi không có ba động pháp thuật là khả năng của đạo quả phôi thai. Ngươi là bán tiên. Hắn Hải Đạo Quân nhau mắt nhìn Vạn Pháp Đạo Quân. Theo lý thì với thân thủ của Vạn Pháp Đạo Quân không thể né được thương thiên chi nhãn, nhưng đối phương lại né được, vậy thì chỉ có một cách giải thích thôi. Bán tiên. Hừ, không ngờ người thực lực không ra gì mà nhãn lực không tệ. Vạn Pháp Đạo Quân cười khinh, tự tin mình thắng chắc. Khoảng cách giữa độ kiếp kỳ và bán tiên thì đâu thể bù đắp bằng thủ đoạn. Thực lực không ra gì. Hãn Hải Đạo Quân ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ra. Đây là lần đầu tiên có người dám đánh giá ông ta như vậy. Vạn Pháp Đạo Quân định nói thêm thì đột nhiên tự tát mình một cái khiến cả hai ngẩn ra. Vạn Pháp Đạo Quân nghi hoặc nhìn Hãn Hải Đạo Quân, là thủ đoạn của đối phương. Thấy chưa, bản tiên có thể tùy ý khống chế hành động của hắn, bất hủ tiên tử đắc ý nói. Sao, có muốn bản tiên choán thêm một cái tát thứ hai không? Lục Dương ngáo ra. Đại sư tỷ để cho Hãn Hải tiền bối luyện tay, tiên tử an phận đi. Lục Dương nghĩ đến một vấn đề khác. Trường sinh đạo quả phôi thai chẳng phải nghĩa là nếu như hắn ngưng tụ đạo quả sẽ có khả năng là bất hủ đạo quả và tuế nguyệt đạo quả sao? Quá là đáng sợ rồi. Lý thuyết là vậy, nhưng trường sinh đạo quả phôi thai có nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là dù có đặc điểm bất tử nhưng chưa đạt tới trình độ như tam đương gia, tùy ý tự bạo rồi lại tùy ý phục hồi, cùng lắm chỉ có thể chịu được vài vết thương chí mạng không chết. Khả năng điều khiển thời gian cũng sẽ không sánh bằng tuế nguyệt đạo quả phôi thai. Ở thượng cổ, một bán tiên trường sinh đạo quả phôi thai đã chết trong tay tuế nguyệt tiên, cũng là một vị bán tiên. Thứ hai nữa là có bán tiên và tuế nguyệt tiên thì hắn mãi mãi không có ngưng tụ ra được đạo quả. À, có bản tiên và tuế nguyệt tiên chứ. Thứ ba là bất hủ nhất mạch yêu cầu tâm tính rất cao, với tâm tính của hắn thì không ngưng tụ ra được đạo quả đâu. Đến cấp bậc bán tiên chỉ tĩnh tu là vô dụng, quan trọng phải là ngộ đạo. Có khi việc vặt thường ngày lại cho người cảm hứng, khiến cho việc tu hành thông suốt, tu vi tinh tiến vượt bậc. Tu luyện này không chỉ dựa vào thời gian chất chồng là có hiệu quả được. Dù vậy thì trường sinh đạo quả phôi thai cũng rất lợi hại. Hắn Hải tiền bối thực sự thắng được sao? Lục Dương lo lắng, không phải không có lý. Vừa điều khiển thời gian lại vừa bất tử thì còn đánh thế nào? Thắng được chứ. Hai bán tiền cổ kim không để ý tới. Vạn Pháp Đạo Quân sau lại tự tát mình, lại tiếp tục giao chiến kịch liệt, kinh đảo hải lãng. Hắn Hải Đạo Quân vươn hai ngón tay thi triển di hình, hoán ảnh, triệu hồi nước của Đông Hải. Hắn lão từng ngao du Đông Hải, để lại ấn ký dưới đáy biển sâu, có thể triệu hồi nước biển ở trên ấn ký bất cứ lúc nào. Nước Đông Hải từ trên trời đổ xuống nhấn chìm Vạn Pháp Đạo Quân. Dù Vạn Pháp Đạo Quân điều khiển thời gian, nhưng trước pháp thuật quy mô lớn như vậy cũng khó thoát, trừ phi là lão rời Vấn Đạo Tông, nhưng làm vậy thì trái với mục đích ban đầu. Một tầng màn nước vô hình giữa nước biển khiến nước của Đông Hải lơ lửng, nhấn chìm cả Hãn Hải Đạo Quân và Vạn Pháp Đạo Quân. Vạn Pháp Đạo Quân lấy ra trưởng mâu, pháp bảo mắn tự hào, chỉ cách tiên khí có một bước thôi. Đầu mâu có khắc nghịch ngũ hành, pháp ấn, phá được mọi vật trong ngũ hành như là nước Đông Hải. Thời gian tăng tốc, nghịch ngũ hành trưởng mâu nhanh đến mức không thấy được, phá nước biển, đâm ra sau lưng Hãn Hải Đạo Quân, ngưng. Hãn Hải Đạo Quân sớm chú ý tới nghịch ngũ hành trưởng mâu liền quát khẽ, nước biển đóng băng, hóa thành một tòa núi băng khổng lồ, hàn khí tỏa ra. Ngay cả độ kiếp kỳ và hợp thể kỳ tận dưới xa cũng cảm nhận được. Băng cũng thuộc ngũ hành, nó nằm trong phạm vi phá của nghịch ngũ hành trường mâu. Mũi mâu xuyên qua thân của Hãn Hải Đạo Quân, dư ba cũng chia đôi núi băng. Nhưng bất ngờ Hãn Hải Đạo Quân không chút tổn thương, còn vạn pháp đạo quân thì ở bụng có một vết thương cỡ nắm tay. Dì hòa tiếp mộc, không đúng, là thủ đoạn không gian. Vạn pháp đạo quân phun máu, lão rõ ràng nhất về uy lực của nghịch ngũ hành trường mâu. Ban đầu hãn hải đạo quân chuyển thương thế sang cho hắn, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra không phải. Di hoa tiếp mộc nó cần có nhiều điều kiện mà vừa rồi không đạt tới. Hắn phải sử dụng thủ đoạn không gian. Vừa rồi, tưởng rằng trường mâu xuyên qua hãn hải đạo quân, nhưng thực chất là hãn hải đạo quân đã chuyển cái phần mâu xuyên mình sang phía của vạn pháp đạo quân. Đây là không gian đạo quả phôi thai, cực kỳ lợi hại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.